Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 61, dược tắm tôi thể, trận chiến mở màn dương thiên lôi, 1. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, sau khi mặc quần áo tử tế, dương lỗi đi vào trong sân, một bộ ưng trảo công, đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ, điểm tích lũy đã có hơn 1 vạn rồi, như vậy hơn 1 vạn điểm tích lũy này dùng để hối đoái thứ gì? Bất quá tựa hồ hiện tại điểm tích lũy có thể hối đoái đồ vật rất ít. Cũng không phải mình nhu cầu cấp bách, tối đa cũng chỉ hối đoái rút thưởng tạp. Nhìn xem vận khí, đinh, điểm tích lũy của người chơi giá trị vượt qua 1 vạn. Có thể tiến hành thăng cấp hệ thống. Cái thanh âm này đột nhiên tới, lại để cho dương lỗi mừng rỡ trong lòng. Hệ thống thăng cấp, sau khi thăng cấp cái kia hối đoái đồ vật, có thể luyện chế tạo đồ vật. Đều sẽ tăng lên, như vậy cũng có thể giải trừ chính mình khẩn cấp rồi. Tiến hành thăng cấp, đinh, hệ thống thăng cấp cần tiêu hao 1 vạn điểm tích lũy. Xin hỏi phải chăng tiếp tục, tiêu hao 1 vạn điểm tích lũy, làm dương lỗi thịt đau không thôi. Đây chính là 1 vạn điểm tích lũy à hát, mình thật vất vả mới tích góp từng tí một lên, không nghĩ tới thăng cấp rõ ràng cần tiêu hao 1 vạn điểm tích lũy. Bất quá thăng cấp là phải đấy, không có bất kỳ chỗ trống lựa chọn. Tiếp tục thăng cấp, đinh, hệ thống bắt đầu thăng cấp. 24 tiếng đồng hồ sau hoàn thành. Chóng mặt, hệ thống thăng cấp còn muốn 24 tiếng đồng hồ. Nói cách khác mình ở trong 24 tiếng đồng hồ không thể sử dụng hệ thống. Bất quá cái này cũng không sao, điểm tích lũy của mình không đủ rồi, chỉ còn lại hơn 1.000 điểm tích lũy. Cũng không làm được cái gì. Dương lỗi đang suy nghĩ lấy chuyện của mình. Lúc này Hạ Trúc vội vàng hấp tấp chạy đến. Trong miệng nói, thiếu gia, không tốt rồi, không tốt rồi. Sự tình gì, lại vội vàng hấp tấp như vậy. Dương lỗi bị cắt đứt suy nghĩ. Hơi có chút bất mãn. Thiếu gia, Dương Thiên Hoa cùng ca ca hắn Dương Thiên Lôi đến rồi. Nói muốn tìm thiếu gia báo thù. Hạ Trúc vội vàng giải thích nói. Ngươi nói Dương Thiên Hoa cùng ca ca hắn Dương Thiên Lôi hướng nơi này đi tới. Muốn tìm ta báo thù, Dương lỗi hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Đây là Uy Vũ Vương Phủ, cũng không phải muốn vào liền có thể vào. Tuy Dương Thiên Lôi hắn coi như là Dương gia dòng chính. Nhưng cũng không phải Uy Vũ Vương Phủ nhất mạch, có thể nói cùng Uy Vũ Vương Phủ coi như là đối thủ cạnh tranh. Vâng, thiếu gia. Xuân Lan đã đi tìm phu nhân, hy vọng có thể kịp, thiếu gia ngươi vẫn là trước trốn a, Hạ Trúc nói ra. Trốn, tại sao phải trốn, đúng rồi, Dương Thiên Hoa này cùng Dương Thiên Lôi là vào bằng cách nào? Dương lỗi lại hỏi, là đại thiếu gia mang đến, Dương lỗi nghe xong, Dương Thiên này rõ ràng là bản tính không đổi, còn nghĩ đến tìm phiền toái cho mình, lần này rõ ràng mang theo người bên ngoài đến. Lúc này Đông Phương Tài Ngọc là không thể bao che hắn đi à nha. Cấm đoán một thời gian là tối thiểu phải có rồi. Trốn, tại sao ta phải trốn? Đến rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn. Cái Dương gia dòng chính này có một thiên tài Dương Thiên Lôi rốt cuộc lợi hại như thế nào? Dương lỗi hừ lạnh một tiếng. Dương Thiên Lôi này tuy đã tiến vào Vũ Vương cảnh giới. Nhưng mình lại không tất yếu sợ hãi. Để cho mình thử xem đi. Thế nhưng mà, thiếu gia, Dương Thiên Lôi kia là Vũ Vương cảnh giới. Ngài, ta lo lắng ngài, có cái gì lo lắng? Ta còn không lo lắng. Chẳng lẽ ngươi cho là hắn còn dám giết ta hay sao? Nói sau ai thu thập ai còn không biết đây này. Dương lỗi trừng mắt nói ra. Nghe được Dương lỗi nói như vậy. Hạ Trúc cũng không tốt khuyên nữa rồi. Trong lòng thầm nhủ, mới vũ sư trung kỳ mà thôi, lại muốn khiêu chiến vũ vương cảnh giới. Đây không phải là tìm đánh sao? Bị đánh cũng tốt, để cho mình hà giận a. Lúc này một dãy 3 người đi đến. Dẫn đầu hiển nhiên là Dương Thiên Lôi, mà đi theo chính là Dương Thiên Hoa cùng Dương Thiên. Ngươi là Dương Lỗi, là ngươi khi dễ đệ đệ của ta. Hừ, rất không tồi a, phế vật rõ ràng xoay người rồi. Dương Thiên Lôi lạnh lùng nhìn xem Dương Lỗi nói ra. Dương Lỗi ngươi nhất định phải chết. Dương Thiên Hoa hoán độc nhìn xem Dương Lỗi nói. dám đánh ta nói ca ta sẽ báo thù cho ta đấy. Tôm tép nhãi nhép mà thôi. Dương Lỗi lạnh lùng nhổ ra mấy chữ. Muốn chết, tôm tép nhãi nhép, ta ngược lại muốn nhìn ngươi phế vật này dựa vào cái gì lớn lối như vậy. Đừng tưởng rằng có chút thực lực là có thể ngất trời rồi. Dương Thiên Lôi là tâm cao khí ngạo bực nào. Hôm nay rõ ràng bị Dương Lỗi, một gia hỏa mới vào vũ sư trung kỳ, một cái đã từng bị gọi phế vật, một cái uy vũ vương sỉ nhục không để vào mắt, làm hắn như thế nào không giận. Vậy cho ta xem ngươi cái gọi là Dương gia thiên tài này có phải đủ tư cách hay không? Dương Lỗi không chút nào yếu thế, khí thế đột nhiên tăng lên. Tốt, Dương Thiên Lôi không giận ngược lại cười. Một vũ sư trung kỳ mà thôi, lại muốn khiêu chiến mình. Chỉ bằng phần dũng khí này của ngươi, ta hôm nay không giết ngươi, đánh gãy ngươi một chân như vậy đủ rồi. Khẩu khí thật là lớn. Dương Lỗi biết rõ Dương Thiên Lôi này đích thật là lợi hại. Vũ Vương nhất giai, tăng thêm bảo kiếm trong tay, tu vi có thể so sánh Vũ Vương tam giai. Mình không xuất ra bản lĩnh thật sự, tuyệt đối chỉ có phần bị đánh. Phong ẩn đao ra, trường đao nơi tay, khí thế của Dương Lỗi lại tăng. Mà lúc này Dương Thiên Lôi nheo con mắt lại, trường kiếm nơi tay, khí thế cuồng bạo hướng phía Dương Lỗi tịch cuốn tới. Phong đao thất sát phong bạo sát, Dương Lỗi bạo lên, trường đao trong tay bổ một phát, lập tức nổi lên phong bạo cuồn cuộn, hướng phía Dương Thiên Lôi bôn tập qua. Bá đạo, uy mãnh, Dương Thiên Lôi đứng đấy không sợ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó khóe miệng giơ lên vẻ tươi cười. Như vậy mới thú vị, nếu như quá yếu, liền không thú vị rồi. Lôi đình kiếm pháp, một kiếm lôi đình trấn cửu châu. Dương Thiên Lôi trường kiếm khẽ múa, như vạn quân xu thế phát động công kích, từng đạo kiếm quang giống như lôi điện, đập nện ở phía trên phong bạo khí kình kia, để cho chiêu số của Dương Lỗi hóa giải trong vô hình. Dương Lỗi thầm giật mình, kiếm pháp của thằng này là lôi đình kiếm pháp, lại không có sử dụng toàn lực, bất quá là ra vài phần công lực mà thôi. Thiên tài Dương gia thế hệ này, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi đã là thế sét đánh lôi đình, như vậy xem ta dùng thế sét đánh lôi đình đánh trả. Phong đao thất sát phong lôi sát, phong ẩn đao trong tay Dương Lỗi giống như cửu thiên lôi đình. Nhanh chóng, cuồng bạo, nhanh như thiểm điện, thế như lôi đình, Dương Thiên Lôi có chút lui về phía sau một bước, kiếm thế cùng một chỗ, cả người như là đại bằng dương cánh, phi thân lên, trường kiếm trong tay hào quang phi diệu. Lôi đình kiếm pháp, một kiếm lôi đình phúc thương hải. Một kiếm này của Dương Thiên Lôi không chỉ hóa giải thế công của Dương Lỗi, còn tiếp tục về phía trước công kích đến. Sắc mặt Dương Lỗi thoáng ngưng trọng, biết rõ một kiếm này mình phải thi triển chiêu thức cường đại hơn mới có thể ngăn cản rồi. Cách chương.